Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, đây chỉ là khảo thí. Rạng sáng, trời còn chưa sáng, bốn người liền bị kéo lên, mỗi người trong miệng bị lấp một viên đan dược. Sau đó Đồng Tề Thiên ra lệnh một tiếng, phong bế linh thức, phong bế đan điền. Đến cuối cùng trực tiếp phong bế lục thức, lệnh cưỡng chế mỗi người phụ trọng 300 cân bắt đầu vòng quanh chạy bộ. Loại cảm giác này, bao quát Vân Dương đều là lần thứ nhất kinh lịch. Phong bế lục thức, lại phong thần thức cùng đan điền. Đó chính là không nhìn thấy, ngửi không thấy, nghe không được, tất cả giác quan toàn bộ đánh mất. Đây là một loại kỳ lạ thể nghiệm. Bốn người mãi cho đến kém chút chạy đến tắt thở, Đồng Tề Thiên mới tạm dừng sáng sớm vận hoạt động. Đúng vậy, cũng chỉ là tạm ngưng, bởi vì hắn lại cho bốn người cánh tay, bắp chân cột lên mấy trăm cân hộ cụ, bắt đầu luyện tập quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp, bộ pháp, chiêu số. Mỗi một quyền, mỗi một chân, đều phải chống tận khí lực toàn thân, mới có thể bảo đảm chính xác hoàn chỉnh. Về phần thời gian nghỉ ngơi, càng là đơn giản thô bạo, đem chính mình luyện ngất đi, liền có thể tạm thời nghỉ ngơi. Đúng vậy, như cũ chỉ là tạm thời. Ai ngất đi, Đồng Tề Thiên sẽ rất phụ trách đem cứu tỉnh, sau đó cho sẽ không tránh thoát một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, lại tiếp tục, Vân Dương này sẽ đã không để ý tới đi quan tâm vài người khác đem chính mình luyện choáng mấy lần. Hắn chỉ biết là, chính hắn một mực luyện, một mực luyện, một mực luyện, cho đến tận này có vẻ như đã ngất đi 7-8 lần rồi. Lại choáng 2 lần đằng sau, đột nhiên đan điền khẽ động, Đồng Tề Thiên buông ra nhằm vào hắn đan điền phong bế. Nhưng lục thức như cũ phong bế như lúc ban đầu, hiện tại bắt đầu vận chuyển công thể. Toàn thân toàn ý tu hành tự thân huyền khí công pháp. Bằng nhanh nhất vận chuyển tốc độ, vận chuyển huyền khí, dùng cao nhất tốc độ, để đan điền đạt tới phồng lên trình độ. Sau đó lại lấy chống tận sức lực cả đời phương thức toàn lực công kích phía trước. Đem tất cả huyền khí, duy nhất một lần thả ra ngoài. Cần phải tại công kích đằng sau. Để huyền khí đan điền đạt tới như sáu trúc chi không? Tại bốn người không thấy được phía trước, đừng đấy chính là Đồng Tề Thiên bản nhân. Bốn người công kích điểm rơi, tất cả đều là hắn. Đồng Tề Thiên không tốn sức chút nào hời hợt từng cái ngăn lại. Sau đó trong lòng đối với bốn người thực lực tiến hành dần dần lời bình. Có bao có dáng trước, nói chúng tim đen. Bất quá kết quả hay là để hắn rất có mấy phần kinh ngạc. Lấy Đồng Tề Thiên tu vi mà nói, đối với Vân Dương bọn bốn người trình độ, có thể nói thấy rõ, nhịp nhàng ăn khớp, mà Vân Dương bọn bốn người thực lực phát huy, cũng kém không nhiều giống như Đồng Tề Thiên ban sơ phán đoán ước định đồng dạng. Tại bốn người này bên trong, đơn thuần huyền khí tu vi, Vân Dương mặc dù cũng đã đạt đến chí thánh cấp, lại như cũ yếu nhất. Điểm này, không thể nghi ngờ, không gì đáng trách, nhưng đầu này một ngày cực kỳ cao cường độ rèn luyện xuống tới. Ba người khác đều đã luyện ngất đi 10 lần. Bắt đầu khôi phục huyền khí quá trình này thời điểm, Vân Dương lại cũng chỉ ngất đi 3 lần. Cho đến về sau cực hạn chuyển vận huyền khí thời điểm. Công kích hoàn tất, Vân Dương trong đan điền huyền khí, cũng là trong bốn người tiêu hao đến sạch sẽ nhất triệt để nhất một cái. Chí ít liền tu luyện cường độ cùng thành quả tu luyện mà nói. Vân Dương không thể nghi ngờ là thành công nhất, có thể xưng viễn siêu bạn cùng lứa. Thật không hổ là trong truyền thuyết đều chưa từng thấy một lần không linh chi thể. Quả nhiên có chỗ độc đáo, không phải tầm thường. Đồng Tề Thiên trong lòng yên lặng tán thưởng, Sử Vô Trần đám ba người, tư chất đã không phải hời hợt, đều đã có thể xếp vào thiên phú dị bẩm hàng ngũ. Mà Vân Dương thiên chất, vẫn còn muốn so bọn hắn lại nhiều chí ít gấp ba tính bền dẻo. Còn vẻn vẹn tại tinh khiết nhục thể cường độ, cho dù tăng thêm thần thức huyền khí các loại tổng hợp đánh giá, kết quả thế tất càng thêm dọa người. Quả nhiên cao minh, nói đến cái này thiên tàn thập tú cũng là thú vị. Tràn đầy tại ba người kia thể nội loại này thiên tàn địa khuyết lực lượng hơn phân nửa có huyền cơ khác, nhưng mà lực lượng như vậy, quá mức bạo ngược cực đoan, nhưng lý luận chuyển vận uy năng đẳng cấp, cơ bản mỗi cái cảnh giới đều gần như tiêu chuẩn đỉnh phong tiêu chuẩn. Khó trách môn phái khác đem bọn hắn xem như đá mài đao. Bọn hắn uy năng trình độ, xác thực có thể rất tốt hoàn thành đá mài đao chi trách. Nhưng là, điểm này ta có thể cố định là bởi vì ta chi tu vi xa ở trên bọn họ. Thấy rõ bọn hắn tu hành công thể hạch tâm đẳng cấp. Mà loại sự tình này nếu không có lịch duyệt tuyệt cao đỉnh phong cao nhân tuyệt khó phân biệt. Nhất là đê giai môn phái, căn bản cũng không khả năng tiếp xúc đến tầng thứ này. Như vậy, bọn hắn lúc trước lại là như thế nào phán định ra cái này 10 khối đá mài đao? Ở trong đó tất nhiên còn có ta không hiểu rõ không biết địa phương. Quả nhiên thú vị, hoặc là tại chúng ta cầm tù mấy ngàn năm trong tuế nguyệt. Lại có một chút ta không biết biến cố, nhưng bốn người này, mỗi một cái đều là đích xác xác vàng chưa luyện. Đại Kham tạo hình, Đồng Tề Thiên đối với mình cái này tổng huấn luyện viên chức vị. Từ ban đầu chẳng thèm ngó tới, trở nên càng ngày càng là cảm thấy hứng thú. Hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi, muốn xem đến dùng chính mình loại này tàn khốc phương thức. Đem mấy người này thao luyện sau khi đi ra, bọn hắn về sau sẽ đạt tới một cái dạng gì độ cao. Đối với cái này, Đồng Tề Thiên rất ngạc nhiên. Đồng thời, hắn cũng tò mò tại loại này tàn khốc phương thức huấn luyện. Mấy người này có thể tiếp nhận bao lâu? Bởi vì trước mắt chính là cái này một loại không tồn tại tương đối. Tất cả mọi người không biết bên người là ai. Cũng đều không biết người khác phải chăng còn có tiếp tục chống đỡ đi xuống trạng thái. Lục thức hoàn toàn phong bế, cả người cũng chỉ là một khối có thể hoạt động hành thi tẩu nhục. Năm đó, sư phụ ta dùng loại phương pháp này khảo thí huấn luyện ta thời điểm. Ta ban sơ một lần chỉ là kiên trì 3 ngày, liền cần khôi phục một đoạn thời gian lại đến tiếp tục. Sông sáo giang hồ từng ấy năm tới nay như vậy, cực kỳ hối hận, không ai qua được năm đó lần đầu kiên trì thời gian thực sự quá ngắn. Đến mức không thể đạt tới sư phụ loại kia kinh thiên động địa thành tựu. Không biết mấy tiểu gia hỏa này có thể tiếp nhận bao lâu, nếu là bọn họ có thể tiếp nhận 3 ngày trở lên. Cái kia tương lai thành tựu liền chí ít có thể lấy cùng ta sánh vai. Chấm ngoặc kép, tại Đồng Tề Thiên đầy mắt đều là hứng thú chờ mong trong ánh mắt. Ngày đầu tiên ngay tại loại này không ngừng không nghỉ đặc huấn bên trong đi qua. Đến ngày thứ 2 lúc rạng sáng, tiếp tục, trong lúc này, toàn bộ hành trình không có nghỉ ngơi, càng thêm không hề ngủ, vòng đi vòng lại, luyện công, đem chính mình thể lực hao hết, luyện choáng, sau đó lại lần luyện choáng. Mãi cho đến lần thứ 10, khôi phục huyền khí, tu luyện tốc độ nhanh nhất bổ sung, sau đó mức độ lớn nhất thúc cốc cực hạn công thể toàn lực công kích. Chạy không, lại lần nữa phong bế đan điền, như là vòng đi vòng lại, 3 ngày đi qua, chí ít tại Đồng Tề Thiên trong ánh mắt, trải qua 3 ngày địa ngục tu hành 4 người cơ hồ đã không thành hình người. Nhưng là... cũng không có một người từ bỏ, 4 người như cũ đang không ngừng vòng đi vòng lại tiếp tục bên trong. Sau đó ngày thứ 4, ngày thứ 5, Đồng Tề Thiên biểu lộ càng ngày càng lộ ra rung động. 4 vị thanh niên này trên thân, tựa hồ từ đầu đến cuối tràn đầy lấy một loại chơi liều dẻo dai. Vì thực lực, ta có thể đem chính mình tươi sống luyện chết chơi liều cùng cố gắng không ngừng kiên trì không ngờ. Dẻo dai, đến ngày thứ 6 vừa mới bắt đầu không lâu, Đại khái là sau một canh giờ, Khổng Lạc Nguyệt cái thứ nhất chống đỡ không nổi, toàn thân bắt đầu phun ra ngoài huyết vụ, cả người ngã trên mặt đất, liền rút co rút đều lộ ra hữu khí vô lực. Hấp hối, Đồng Tề Thiên đã sớm chuẩn bị, lập tức bay ra, đem Khổng Lạc Nguyệt lục thức khôi phục, lại lấy tay trị liệu chữa trị, trên mặt trầm tĩnh, cảm thấy lại là tràn đầy rung động. Đây vẫn chỉ là bốn người bọn họ bên trong yếu nhất một cái. Thế nhưng là đã so với chính mình năm đó càng nhiều kiên trì gấp đôi thời gian. Dấu bé hôm nay sinh nhật, sớm đổi mới ta đi đỡ đẻ ngày lễ vật nha. Rất chờ mong oa ha ha. Rốt cục trưởng thành, 18, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.